Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1634, Thao Thiết, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh cùng Hoàng Linh hai người liền có thể đánh bại 4 cái tuyệt cường thiên kiêu. Bậc này chiến lực cũng đã cực kỳ đáng sợ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, mà Triệu Cuồng cùng Tư Mã Lượng càng là trợn mắt há hốc mồm. Hạ Đình 4 người khí thế hùng hổ mà đến, cuối cùng lại bị Lục Minh hai người đánh bại, chật vật mà lui. Đây là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, đều là hạ đẳng thiên linh thể, chiến lực làm sao sẽ chênh lệch lớn như vậy? Không được, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đúng lúc này, Lục Minh sắc mặt biến đổi. Oanh, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Giữa không trung, một đầu to lớn móng vuốt hướng về Hoàng Linh bắt tới. Kia móng vuốt phủ đầy lân giáp, dữ tợn vô cùng, tản mát ra kinh khủng ba động. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mình luyện thứ thân, cự ly Hoàng Linh gần nhất, lập tức điều khiển thái cực trận bàn. 2 thanh âm dương ngư kiếm hướng về to lớn móng vuốt chém đi. Khanh, khanh, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Âm dương ngư kiếm chạm ở trên móng vuốt, đốm lửa bắn tứ tung, sau đó bị đánh bay ra ngoài. Kia bảo tháp bên trong, phao phao xuất thủ, hư không đang chấn động, hình thành một đạo đáng sợ không gian chi nhận, chém về phía móng vuốt. Mà Hoàng Linh cũng xuất thủ, hỏa diễm ngập trời, một đầu liệt diễm phượng hoàng bay ra ngoài, bay về phía móng vuốt. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Oanh, oanh, không gian chi nhận vỡ nát, liệt diễm phượng hoàng phá diệt. Hoàng Linh thân hình liên tục lui lại, trong miệng tràn ra một sợi máu tươi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hỗn độn phiên thiên ấn. Lúc này, Lục Minh chủ thân cũng xuất thủ, ngưng tụ ra một tôn to lớn hỗn độn phiên thiên ấn, hướng về to lớn móng vuốt đánh tới. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Oanh, hỗn độn phiên thiên ấn oanh kích ở trên móng vuốt, trực tiếp bị oanh nát. Thế nhưng móng vuốt cũng rốt cục bị chặn lại, cực tốc thu nhỏ, từ không trung thu trở về. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hảo cường, Lục Minh ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lại có người xuất thủ. Là ai? Lục Minh cùng Hoàng Linh mới vừa đại chiến một trận, thế mà ở lúc này xuất thủ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bốn phía, rất nhiều người trong lòng chấn động, nhìn về phía không trung. Giống, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Giống to một tiếng, thay đổi bất ngờ. Giữa không trung, một đầu quái vật khổng lồ chậm rãi hiện thân. Rất nhiều người con ngươi đều thu rụt một cái. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Thao Thiết, chấm, Lục Minh chậm rãi phun ra 2 chữ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Giữa không trung xuất hiện quái vật khổng lồ, chính là một đầu Thao Thiết. Thao Thiết cũng là một loại thần thú, cường đại vô cùng, cùng nhau truyền lên cổ thời kỳ. Thao Thiết há miệng ra, có thể nuốt vào trên trời nhật nguyệt, thực sự đáng sợ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Thao Thiết hai con mắt như hai vòng tiểu thái dương đồng dạng nhìn chằm chằm Lục Minh cùng Hoàng Linh. Băng lãnh chói tai thanh âm truyền ra, đem luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa giao ra đi, có thể miễn các ngươi chết. Rất hiển nhiên, Thao Thiết mục đích cùng trước đó Hạ Đình đám người mục đích một dạng, cũng là vì luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Thao Thiết nhất tộc chỉ có thể thừa cơ mà vào sao? Hoàng Linh lạnh lùng nói. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói nhảm, không giao, chết. Thao Thiết băng lãnh mở miệng. Chân đạp hư không, thiên không ầm ầm rung động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng linh trên người, bất tử chi hỏa cháy hừng hực. Sắc mặt kiên quyết nhìn chằm chằm Thao Thiết. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Lục Minh chủ thân cùng thứ thân. Đứng chung một chỗ, nhìn chăm chú Thao Thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, Thao Thiết giống to, thả người nhảy lên, hướng về Lục Minh cùng Hoàng Linh vọt tới. Một chảo cầm ra, giữa thiên địa vang lên đáng sợ gào thét. Hướng về Lục Minh bọn họ chộp tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh luyện thứ thân đỉnh đầu. Thái cực trận bàn phát ra vạn trượng quang huy. Một vòng thái cực đồ hướng về Thao Thiết chân áp tới. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thao Thiết một chảo, bắt ở trên thái cực đồ án. Thái cực đồ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thi triển vạn binh quyết. Cầm trong tay hắc long thương. Đâm ra một thương, trực đảo hoàng long. Đâm về Thao Thiết yếu hại. Nhưng Thao Thiết mặt khác một đầu móng vuốt một chảo đánh ra. Đập ở trên trường thương. Lục Minh cảm giác một cỗ cường đại vô cùng lực lượng vọt tới. Thân thể trực tiếp bị đánh bay. Khí huyết cuồn cuộn, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là khủng khiếp thực lực. Lục Minh kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn một thương đâm vào Thao Thiết móng vuốt, chỉ là đang phía trên ấn ra một điểm dấu vết mờ mờ. Liền lân phiến, đều không có đâm thủng. Này Thao Thiết, tuyệt đối là Kim Ô thập thái tử cấp bậc kia cường giả. Thể chất tương đương với hạ đẳng thiên linh thể. Tu vi đạt đến bán thánh đệ tam giai đoạn. Pháp tắc quán thể cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên linh thể thần thú chi thể, vốn là đáng sợ vô cùng, lại tăng thêm pháp tắc quán thể, nhục thân mạnh hơn, ngay cả Lục Minh thi triển vạn binh quyết, đều không có phá vỡ. Một tiếng phượng hoàng kêu to vang lên, Hoàng Linh xuất thủ, nhưng là vô dụng, bị Thao Thiết một trường đánh bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần môn cửu phong, Lục Minh gầm nhẹ một tiếng. Hai tay cực tốc kết ấn, chín đạo phong ấn chi môn hình thành, hướng về Thao Thiết chấn áp tới, muốn đem Thao Thiết phong ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời, phao phao xuất thủ, thi triển thời không lĩnh vực, phong cấm Thao Thiết, ong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thứ thân đỉnh đầu, thái cực trận bàn lần nữa chấn động. Thái cực âm dương ngư đồ án lại một lần nữa phù hiện. Bất quá lần này, trực tiếp hóa thành âm dương ngư kiếm. Một đen một trắng, hai đạo đáng sợ kiếm quang. Hướng về Thao Thiết chém đi. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thao Thiết phát ra một tiếng kinh thiên giống to. Thân thể phát sáng, hai chảo liên tục oanh kích mà ra. Đập ở trên phong ấn chi môn. Đụng, đụng, đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chín phiến phong ấn chi môn, kịch liệt chấn động, sau đó từng cái bể ra, tiếp lấy Thao Thiết trong mắt bắn ra hai đạo đáng sợ chùm sáng. Tránh thoát phao phao thời không lĩnh vực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng lúc này, thái cực âm dương ngư kiếm, cũng đã chém tới, khanh, khanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, âm dương ngư kiếm, chém ở Thao Thiết trên người. Đốm lửa bắn tứ tung, phát ra chói tai thanh âm. Nhưng cuối cùng, chạm phá Thao Thiết trên người lân giáp. Ở phía trên lưu lại hai cái thật sâu vết kiếm. Máu tươi chảy ròng, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thao Thiết đỉnh đầu, một tôn to lớn vô cùng hỗn độn phiên thiên ấn xuất hiện. Hướng về Thao Thiết chấn áp tới. A, chết, chết, các ngươi đều đi chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thao Thiết bị âm dương ngư kiếm chém bị thương. Triệt để nổi giận, pháp tắc vờn quanh bản thân, trùng thiên mà ra, trùng điệp đánh vào hỗn độn phiên thiên ấn phía trên. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỗn độn phiên thiên ấn phát ra đáng sợ chấn động, sau đó rách ra, cuối cùng vỡ nát, một tiếng kêu to, hoàng linh xuất thủ, một đạo bất tử chi hỏa ngưng tụ chiến kiếm, chém ở Thao Thiết kia đến trên vết thương, tức khắc cháy hừng hực lên, tản mát ra thịt nướng mùi thơm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất tử hỏa, dùng ở bản thân, có thể khiến cho bản thân bất tử. Nhưng dùng ở trên người người khác, lại có thể muốn người khác chết. Đáng chết, giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thao Thiết phẫn nộ gào thét, mở ra miệng lớn, tức khắc, một cỗ đáng sợ thôn phệ chi lực. Bộc phát mà ra, bao phủ lại Lục Minh chủ thân thứ thân. Còn có Hoàng Linh, muốn đem bọn họ nuốt vào trong miệng luyện hóa. Thôn phệ chi lực, ta cũng biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh gầm nhẹ một tiếng. Bàn tay hơi nắm. Thôn phệ chi lực bộc phát. Tức khắc triệt tiêu đối phương thôn phệ chi lực. Cửu Long thôn phệ chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thao Thiết giống to một tiếng. Bất quá Lục Minh mặc dù triệt tiêu thôn phệ chi lực. Nhường chủ thân cùng thứ thân ngừng lại. Nhưng Hoàng Linh lại không thể triệt tiêu. Trực tiếp hướng về Thao Thiết trong miệng bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chớp mắt, liền tới gần Thao Thiết. Diệt cho ta a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thao Thiết gầm nhẹ, tiếp lấy trong miệng phun ra ở một đạo chùm sáng. Đem Hoàng Linh bao phủ ở bên trong. Hoàng Linh thét dài, không ngừng oanh kích, muốn xông ra chùm sáng. Nhưng lại không thể toại nguyện. Cái này chùm sáng, có đáng sợ hủy diệt luyện hóa lực lượng. Đang không ngừng luyện hóa Hoàng Linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù, vù, Lục Minh chủ thân thứ thân. Đồng thời động, hướng về Thao Thiết đánh tới. Muốn cứu viện Hoàng Linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Thao Thiết trong mắt, bắn ra hai đạo đáng sợ chùm sáng. Đem Lục Minh chủ thân thứ thân đồng thời đánh lui. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.